tái chiến Lục Tuyệt Trần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngũ chuyển xích đan đã tu luyện thành công, chiến lực của Huyền Thiên hầu như trở mình tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cương nguyên chi lực của hắn vốn dĩ đã hùng hậu, lại thêm vận chuyển bất diệt kim tân, cương nguyên sẽ cường hóa hơn gấp trăm lần, so với thất cấp hoàng giả không kém chút nào. Ở trên trình độ này, dung hợp 5 loại lục giai đỉnh phong áo nghĩa chi lực, lực lượng lại trở mình tăng lên 32 lần, thật sự là trình độ nghe thấy mà rợn cả người. Võ học khác, theo tu vi đề thăng càng đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật càng đến hậu kỳ, uy lực lại là càng lúc càng kinh khủng. Tuy rằng phía sau vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lúc càng lớn, nhưng chỉ muốn luyện thành cửu chuyển kiếm đan chi thuật, ở một cảnh giới đó, đã nhất định có thể vượt bốn cảnh giới giết địch rồi. Huyền Thiên mở hai mắt ra, ánh mắt như kiếm khí, đem không khí ở phía trước bổ ra hơn 20 dặm. Trên đỉnh đầu hắn càng là tinh khí như kiếm, xông thẳng lên trời xanh, đem bầu trời đâm ra một lỗ thủng lớn. Kiếm thế quá kinh khủng, nếu là có thất cấp hoàng giả đứng ở bên cạnh, chỉ là kiếm thế kinh khủng này cũng đều đủ để đem người dọa vỡ mật. Khóe miệng Huyền Thiên vịnh lên một cái, lộ ra một tia dáng tươi cười thích ý. Lục Tuyệt Trần, nếu như ngươi đuổi theo, hẳn là ngày hôm nay đã có thể đủ truy đuổi đến nơi đây đi. Ta thật mong chờ ngươi đến, nhẫn nại đối với ngươi, ta cũng đã đủ lâu rồi. Huyền Thiên trong lòng âm thầm nói rằng. Huyền Thiên giơ lên cánh tay phải của hắn, trên cánh tay có một đạo hồng sắc ấm ký, là địa phương thời gian bắt lấy Cực Dương Châu bị Lục Tuyệt Trần một đạo phong nhận bổ đến. Tuy rằng không thể đem bất diệt kim thân bổ ra, nhưng là có thể khiến Huyền Thiên đã bị thương tổn. Bất diệt kim thân rất khó tu luyện, tuy rằng Huyền Thiên dùng linh đan chữa thương ngàn năm ba ngày cũng không có hoàn toàn khôi phục được. Huyền Thiên không hề động đậy, ở trên đảo chờ đợi Lục Tuyệt Trần đến, lại ăn vào một viên linh đan bổ sung cương nguyên. Hắn ngưng tổ ngũ chuyển kiếm đan, trong cơ thể cương nguyên đa bị hoàn toàn tiêu hao. Một thời thần qua đi, cương nguyên của Huyền Thiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, xa tại chỗ tiểu đảo của Huyền Thiên ở ngoài hơn trăm vạn dặm, Lục Tuyệt Trần đang thuấn di hơn 2.000 dặm dọc theo quỹ tích Huyền Thiên xuyên toa hư không, hướng theo vị trí của Huyền Thiên truy kích mà đến. Ba ngày, Lục Tuyệt Trần đã truy đuổi thời gian hơn 3 ngày. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Huyền Thiên vì sao lại nắm giữ nhiều na di thần phù như vậy? Lục Tuyệt Trần vẫn cho rằng Huyền Thiên là sử dụng na di thần phù mới thuấn di ra trăm vạn dặm. Thế nhưng ở trong thời gian chi cảnh, Thiên Cơ lão nhân cũng nhìn ra mánh khóe. Ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý, thẳng đến Huyền Thiên liên tục xuyên toa hư không, mỗi một lần đều thuấn di ra ngoài trăm vạn dặm, Thiên Cơ lão nhân mới chú ý tới na di thần phù trong tay Huyền Thiên. Kết quả kinh ngạc phát hiện, na di thần phù trong tay Huyền Thiên căn bản là không có vỡ nát qua. Nói cách khác, Huyền Thiên căn bản không có sử dụng na di thần phù để thuấn di, hắn thuấn di hơn trăm vạn dặm, dựa vào dĩ nhiên là một thủ đoạn khác. Một bước trăm vạn dặm đồng thời có thể liên tục thuấn di tốc độ như vậy, cho dù Thiên Cơ lão nhân kiến thức rộng rãi cũng thập phần khiếp sợ. Có loại tốc độ này, tranh đấu giữa Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần đã đứng ở thế bất bại, thắng có thể tiến, bại có thể thối lui. Cái gì gọi là tiến thối như thường? Huyền Thiên cách này kêu là tiến thối như thường. Ở trong thời gian chi cảnh có thể thấy tất cả mọi chuyện của Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần, thế nhưng Thiên Cơ lão nhân lại không cách nào thông báo cho Lục Tuyệt Trần, chỉ có thể ở một bên nhìn mà lo lắng không thôi. Thời gian 3 ngày này, Lục Tuyệt Trần vẫn một mực truy tìm theo cước bộ của Huyền Thiên, mà Huyền Thiên chỉ cần dùng hơn 60 lần hô hấp để chạy đi, thời gian còn lại đều đang tu luyện. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân không biết Huyền Thiên là kiếm thuật gì, nhưng thời gian tu luyện thành công xuất hiện kiếm thí cũng cực kỳ hãi nhân, uy lực tất nhiên thập phần kinh khủng. Ngay từ đầu Thiên Cơ lão nhân đối với thực lực của Lục Tuyệt Trần thập phần tự tin, nhưng đã từng nhìn thấy Huyền Thiên luyện thành ngũ chuyển kiếm đan, sau đó lòng tin của hắn đối với Lục Tuyệt Trần có một tia dao động như vậy. Thiên Cơ Côn đã ở trong thời gian chi kính quan khán, hắn chính là một khán giả người xem hí kịch. Trên mặt thủy chung vẫn luôn mang theo tiếu ý. Lục Tuyệt Trần một đường truy tìm quý tích Huyền Thiên xuyên toa hư không, cũng không có truy sai phương hướng, lại là mấy trăm lần hô hấp trôi qua, hắn rốt cuộc đi tới trên đảo nhỏ của Huyền Thiên. Cách xa mấy nghìn dặm, Lục Tuyệt Trần liền ở trong đại hải mênh mông phát hiện tiểu đảo này, khi tới gần cự ly hơn nghìn dặm càng phát hiện thân ảnh của Huyền Thiên ngồi ở nơi nào đó trên đảo. Trong ánh mắt của Lục Tuyệt Trần lại đột nhiên nổ bắn ra quang mang sáng lạn. Đuổi đến rồi, hắn liên tục đuổi theo thời gian hơn 3 ngày, rốt cuộc đã đuổi theo kịp. Nhất thời, một cổ tâm tình vui sướng nảy lên trong lòng. Ha ha ha! Tiểu tử, lại cho ngươi chạy đi đoạt đồ vật của lão tử, còn muốn chạy trối chết. Lão tử truy sát ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi truy sát đến chết. Không chỉ có Cực Dương Châu, Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh trên người ngươi, toàn bộ vật phẩm khác cũng đều là của lão tử. Giờ khắc này, Lục Tuyệt Trần thật muốn huýt sáo dài một tiếng. Trải qua ba ngày truy đuổi sinh hoạt cô quạnh, lần này vừa thấy Huyền Thiên, Lục Tuyệt Trần liền hưng phấn không ngớt. Trong thời gian chi cảnh, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân đều đang quan khán. Thiên Cơ Côn chỉ vào Lục Tuyệt Trần nói: "Nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, coi bộ dáng hưng phấn này, hắn ngay cả bởi theo chịu chết cũng không biết, lại còn vui vẻ như vậy à, hắc hắc." Thiên Cơ lão nhân sắc mặt ngưng trọng, vô luận Huyền Thiên vừa mới tu luyện bộ kinh thế kiếm thuật kia, chiến lực có thể so được với Lục Tuyệt Trần hay không? Nói chung Huyền Thiên bại có thể thối lui, có hai cổ thánh đỉnh phòng hộ, có tốc độ một bước đi ra trăm vạn dặm, chuẩn đế xếp hắn cũng đều không có khả năng. Cho dù thực lực của Lục Tuyệt Trần vẫn là mạnh hơn Huyền Thiên, hắn muốn giết Huyền Thiên nguyện vọng đó nhất định sẽ thất bại. Hiện tại sung sướng thật sự là quá sớm. Vạn nhất, nếu là vạn nhất, chiến lực của Huyền Thiên vượt lên trước Lục Tuyệt Trần, vậy thì Lục Tuyệt Trần sẽ phải chịu thiệt rồi. Nghĩ đến kinh khủng kia của Huyền Thiên, Thiên Cơ lão nhân trong lòng liền có chút phát lạnh. Lục Tuyệt Trần luôn luôn lấy tốc độ dương danh, chuẩn đế cũng không hơn được hắn. Thế nhưng cùng với Huyền Thiên trong nháy mắt xuyên toa hư không hơn trăm vạn dặm so sánh, quả thực chính là yếu hơn nhiều lắm. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1625, tái chiến Lục Tuyệt Trần. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên ngồi ở trên đảo nhỏ, nhìn Lục Tuyệt Trần từ phía xa xa xuất hiện, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Lục Tuyệt Trần quả nhiên là đuổi theo, lúc này đây, an oán của bọn họ hẳn là đã đứt đoạn. Trong tay Huyền Thiên quang mang chợt lóe, Thiên Huyền Đế kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vỗ lên. Vỗ Thiên Huyền Đế kiếm, trên mặt mang theo tiếu ý. Ngũ chuyển kiếm đan luyện thành, do đỉnh tiêm thần binh đế cấp Thiên Huyền Đế kiếm thi triển ra, uy lực nên cường tới trình độ nào. Huyền Thiên bản thân cũng rất chờ mong, hắn chỉ biết là ngũ chuyển kiếm đan lực công kích rất mạnh, nhưng cụ thể cường tới trình độ nào trong lòng cũng không có hạn số nhất định. Rất nhanh, Lục Tuyệt Trần liền xuyên toa hư không, xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên ở ngoài hơn 20 dặm, thần tình vui vẻ cười lớn. Ha ha ha! Huyền Thiên, không nghĩ tới đi, ngươi không nghĩ tới chạy 3 ngày 3 đêm, rời khỏi Trung Châu đại địa mấy nghìn vạn dặm, ta còn có thể đuổi kịp ngươi đi sao? Ha ha ha! Hiện tại Na Di thần phù của ngươi hẳn là đã dùng hết, nhìn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đối với Lục Tuyệt Trần tự tin, Huyền Thiên cảm thấy buồn cười, nói: "Không, ta đã chờ đợi ngươi 3 ngày nay." Sắc mặt Lục Tuyệt Trần đột ngột dừng lại, lập tức lại hóa thành tiếu ý. Chờ ta tới lấy an của ngươi sao? Không. Huyền Thiên lắc đầu, sắc mặt rất là chăm chú. Chờ ngươi đi đến tìm cái chết. Huyền Thiên chấn định, để Lục Tuyệt Trần lại là sửng sốt một phen. Lẽ nào Huyền Thiên còn có con bài chưa lật gì nữa? Hắn không khỏi hoài nghi. Rất nhanh, Lục Tuyệt Trần liền đem hoài nghi để qua sau đầu. Nếu như Huyền Thiên có con bài chưa lật gì, thật sự có thực lực đánh chết hắn, vì sao lại muốn chạy trốn? Đồng thời vừa chạy vẫn là chạy đến xa như vậy, rõ ràng là Nazi thần phù dùng hết rồi, chạy không được. Hiện tại bất quá là cố lộng huyền hư mà thôi. Muốn động mồm mép để đem ta dọa chạy, quả thực chính là người si nói mộng. Lục Tuyệt Trần không biết thời gian 3 ngày Huyền Thiên đã luyện thành ngũ chuyển kiếm đan, chiến lực trở mình tăng lên chục lần, tự nhiên cho rằng Huyền Thiên là đang lừa hắn. Hừ hừ, Lục Tuyệt Trần cười lạnh. Ta lại không phải là dễ bị hù dọa. Ta cũng không phải thổi ra châu. Lục Tuyệt Trần còn chưa nói xong, Huyền Thiên đã cắt đứt lời nói của hắn, thân thể nhất thời đứng dậy. Hắn lần này vừa mới đứng dậy, đã tựa như một thanh thiên kiếm dựng đứng lên, một cổ kiếm thế kinh khủng lại đột nhiên sản sinh. Huyết hồng quang từ trong cơ thể hắn soi sáng ra, đem không gian trong phương viên hơn 10 dặm đều chiếu đến một mảnh huyết hồng. Huyền Thiên cũng lười cùng với Lục Tuyệt Trần nhiều lời, bởi vì cãi nhau căn bản phân không ra thắng bại, cuối cùng vẫn là muốn lấy nội tình ra nhìn thấy thật tình. Hắn vội vã muốn thực sự thử nghiệm uy lực của ngũ chuyển kiếm đan. Hưu! Thiên huyền đế kiếm hồng quang đại thịnh, một kiếm chém ra, kiếm quang sán lạn đỏ tươi như máu, trong sát na nổ bắn ra, phá không hướng phía Lục Tuyệt Trần chém tới. Huyền Thiên đồng thân, kiếm thế kinh khủng kia liền khiến cho Lục Tuyệt Trần biến sắc, chỉ là phần khí thế này liền đã cho thấy thực lực của Huyền Thiên so với 3 ngày trước rất có tăng trưởng lớn. Bất quá, Lục Tuyệt Trần tuyệt đối không tin thời gian 3 ngày ngắn ngủi, thực lực Huyền Thiên ngay cả có điều tiến bộ, vậy cũng sẽ không quá thái quá như thế, không có khả năng đuổi kịp hắn được. Về phần chiến lực của Huyền Thiên vượt lên trước hắn, ở trong lòng Lục Tuyệt Trần càng là tuyệt đối không thể nào được. Lục Tuyệt Trần là người tự ngạo trở thành hoàng giả, hắn từ trong Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái trổ hết tài năng, danh liệt đệ nhất, vẫn xa xa vượt lên đầu. Muốn hắn tin tưởng chiến lực của chính mình sẽ không bằng so với Huyền Thiên hắn thấp hơn một cảnh giới, đánh chết hắn cũng không tín. Hô, hô, hô, hô, Huyền Thiên xuất kiếm trong nháy mắt kia, Lục Tuyệt Trần cũng xuất thủ trong nháy mắt, phong long, phong giao, phong xà, phong tích, bốn cái phong quyển kinh khủng dài hơn ngàn trượng lại đột nhiên lao tới. Bốn cái phong quyển quấn lấy nhau, xoay tròn, sản sinh lực lượng không thể tưởng tượng được, có thể nói là khủng bố. Cho dù là bát cấp hoàng giả, vào lúc long, giao, xà, tích bốn đạo phong quyển cùng đánh cũng đều phải tránh né, bằng không sẽ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Lục Tuyệt Trần có chiến lực kinh khủng có thể đánh chết bát cấp hoàng giả. Bất quá, Lục Tuyệt Trần phong quyển cùng đánh uy lực kinh khủng, Huyền Thiên ngũ chuyển kiếm đan lực công kích càng là khủng bố hơn. Đây là đệ nhất kiếm thuật công kích, chỉ có kiếm trận cực trí có thể so sánh được. Phá, phá, phá, phá, long, giao, xà, tích bốn đạo phong quyển đã từng không gì không phá, ở dưới ngũ chuyển kiếm đan ngưng tụ mà thành hồng sắc kiếm quang đều bị chém thành hai nửa. Hưu! Hồng sắc kiếm quang tiến quân thần tốc, hết thảy tất cả đều bị chém thành hai nửa, thẳng hướng Lục Tuyệt Trần bổ tới. Lục Tuyệt Trần sắc mặt đại biến, bởi vì đối với Huyền Thiên sát tâm rất nặng, Lục Tuyệt Trần vừa ra tay chính là long, giao, xà, tích tứ phong quyển cùng đánh, đây đã là thuật công kích mạnh nhất của hắn, có thể giết bát cấp hoàng giả. Huyền Thiên là biết Lục Tuyệt Trần chiến lực cường đại, chỉ có ngũ chuyển kiếm đan mới có khả năng chống đối được. Đồng thời hắn cũng muốn thực nghiệm một chút, ngũ chuyển kiếm đan đến tột cùng đã tới trình độ nào. Do đó vừa ra tay cũng không có chút nào lưu tình, cũng là lực công kích mạnh nhất mà hắn có khả năng thi triển ra được. Vừa ra tay, hai người đều là một kích thực lực đỉnh phong, thắng bại ở trong nháy mắt liền có thể phân ra được. Huyền Thiên càng thắng hơn một bậc, phía sau lưng Lục Tuyệt Trần mát lạnh, toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hắn cảm giác được tử vong đã đem hắn bao phủ. Kiếm quang đỏ như máu kia hoàn toàn có uy lực chém giết hắn. Hô! Lục Tuyệt Trần tựa như phong cấp tốc lui về phía sau. Bất quá, cửu chuyển kiếm đăng chi thuật không chỉ có lực công kích cường đại, chú ý càng là một chữ nhanh. Hồng sắc kiếm quang tốc độ so với Lục Tuyệt Trần lui về phía sau phải nhanh hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt, hồng sắc kiếm quang liền đuổi theo thân thể của Lục Tuyệt Trần. Đang! Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, xa xa ngoài khơi đều nhấc lên sóng lớn cao hơn nghìn thước. Nguyên bản chỗ tiểu đảo Huyền Thiên đang ở, chỉ có phương viên hơn nghìn thước, càng trực tiếp nổ nứt ra, bị nước biển bao phủ. Lục Tuyệt Trần tránh được một kiếp, không có bị ngũ chuyển kiếm đan lực công kích kinh khủng kém thành hai nửa. Một tam túc cổ đỉnh cổ xưa mà tang thương lại đột nhiên đem Lục Tuyệt Trần bao phủ, kiếm quang đỏ như máu bổ vào trên tam túc cổ đỉnh kia. Là phong chi thánh đỉnh, hình thức cùng với hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh của Huyền Thiên giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc có chút khác nhau. Phong chi thánh đỉnh là hôi sắc, đồng thời có một tầng khí lưu cấp tốc lưu động bao vây, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhìn không chân thực lắm. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1626, Phong Chi Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đã sớm ngờ tới Lục Tuyệt Trần thân mang Phong Chi Thánh Đỉnh, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Cũng giống như chính hắn thân mang thánh đỉnh, đã từng thay hắn ngăn trở vô số lần tôn kích nguy hiểm vậy. Phong chi thánh đỉnh ở trên hư không bảo thối gần 10 dặm mới dừng lại được. Thân ảnh Lục Tuyệt Trần từ trong phong chi thánh đỉnh chui ra, thần sắc có chút trắng bệch, trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên đều là vẻ kinh hãi. Ngươi như thế nào có khả năng giống như lực lượng cường đại này? Điều này sao có thể được? Ngữ khí của hắn có chút không thể tin tưởng. Nếu như Huyền Thiên có chiến lực cường đại giống như vậy, lúc đó vì sao còn muốn chạy trốn? Từ lúc tại Việt Giang vực Cực Dương chi địa đoạt lấy Cực Dương Châu, có thể cùng hắn đánh một trận, hà tất hao hết tâm tư chạy ra cử ly xa như vậy? Trong lúc đột nhiên, Lục Tuyệt Trần trong lòng sáng ngời, không đợi Huyền Thiên trả lời, lần thứ hai quát hỏi nói: có phải là bởi vì Cực Dương Châu? Lục Tuyệt Trần đã suy đoán đúng, chính là bởi vì thu được Cực Dương Châu, Huyền Thiên của Huyền Thiên mới ở trong thời gian ngắn nhất đột phá đến lục giai đỉnh phong, đạt được tiêu chuẩn tu luyện ngũ chuyển kiếm đan. Thiên Nguyên Kiếm Đế tu luyện ngũ chuyển kiếm đan chính là vào lúc tại ngũ cấp hoàng giả. Huyền Thiên tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa so với Thiên Nguyên Kiếm Đế đồng cảnh giới còn là nhanh hơn. Ngũ chuyển kiếm đan tại tu vi tứ cấp hoàng giả có thể luyện thành, chênh lệch chỉ là số lượng áo nghĩa lính ngộ được. Do đó, vừa mới thu được Cực Dương Châu, Huyền Thiên lập tức luyện thành ngũ chuyển kiếm đan, chiến lực bảo chứng đề thăng không chỉ gấp chục lần. Ngắn ngủi 3 ngày, chiến lực của Huyền Thiên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là Lục Tuyệt Trần trăm triệu lần cũng đều nghĩ không ra. Đối mặt với vấn đề của Lục Tuyệt Trần, Huyền Thiên dù gì mà cười, hắn cũng không trả lời, tốt nhất là đối phương vẫn luôn suy đoán, không giải thích được, vĩnh viễn không thể tính tâm. Không thể nói không trả lời, phải nói Huyền Thiên không phải dùng miệng trả lời. Trả lời Lục Tuyệt Trần là Thiên Huyền Đế Kiếm, hưu. Quang mang đỏ như máu thiết cát bầu trời, Thiên Huyền Đế Kiếm lần thứ hai bổ ra, lại là một đạo kiếm quang huyết hồng, phá mở thiên không tựa như một đạo huyết mạc, hướng phía Lục Tuyệt Trần phách sát đến. Đồng thời, Huyền Thiên cầm trong tay Thiên Huyền Đế kiếm nhanh như thiểm điện, ở sau huyết hồng kiếm quang, hướng phía Lục Tuyệt Trần xông qua đây. Thánh đỉnh không phải vạn năng, Lục Tuyệt Trần sử dụng thánh đỉnh phòng hộ, vậy Huyền Thiên liền giết vào trong thánh đỉnh. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể giết được ta sao? Lục Tuyệt Trần hét lớn một tiếng, thân thể hắn lại đột ngột trở nên phiêu nhiên bay lên, tựa như gió phiêu đãng. Nhìn như nhẹ nhàng phiêu bồng di động tại không trung, trên thực tế Lục Tuyệt Trần tốc độ lại phi khoái không gì sánh được, chợt lói liền tránh thoát huyết sắc kiếm quang công kích. Kiếm quang hầu như là sát qua thân thể hắn mà đi, kiếm khí phong rồi đem y sam của hắn đều thiết cắt ra mấy lỗ hổng, thế nhưng lại vẫn không thể làm Lục Tuyệt Trần bị thương. Phong chi chân đế, Huyền Thiên liếc mắt liền nhìn ra được, Lục Tuyệt Trần lĩnh mộ phong chi chân đế, chính hắn từng dựa vào phong chi chân đế, xông qua trong tam quan khảo nghiệm trong đan nguyên đế phủ. Kiếm đan chi thuật lực công kích mạnh mẽ, trực lai trực vãng, tốc độ cực nhanh, thân pháp cũng rất khó truy phá. Thế nhưng phong chi chân đế lại là thân hóa thành phong, tốc độ theo đó đã bị công kích mạnh yếu mà biến hóa. Vô luận đối phương công kích có nhanh cỡ nào đều sẽ có khí lưu động. Do đó, Lục Tuyệt Trần dựa vào phong chi chân đế tránh né nhanh đến cực điểm huyết sắc kiếm quang công kích. Hô, hô, hô, hô, Lục Tuyệt Trần tránh né thành công. Trong sát na, bốn đạo phong quyển thật lớn từ trong cơ thể hắn lao tới, từ bốn phương hướng, nhắm phía Huyền Thiên công sát mà đến. Làm đệ nhất nhân trong năm đại yêu nghiệt biến thái, Lục Tuyệt Trần xác thực có chỗ không hề tầm thường. Ngũ chuyển kiếm đan của Huyền Thiên chiến lực so với hắn muốn cao hơn không ít, nhưng hắn lại còn có thể đủ dựa vào phong chi chân đế lấy yếu chiến mạnh, đồng thời triển khai phản kích. Luận trình tự lĩnh ngộ phong chi chân đế, Lục Tuyệt Trần so với Huyền Thiên còn muốn cao hơn nhiều lắm. Dù sao, Lục Tuyệt Trần nắm giữ phong chi thánh đỉnh, đối với lính ngộ phong so với Huyền Thiên muốn vượt lên xa xa. Hưu, hưu, hưu, hưu, Thiên Huyền Đế kiếm nhanh như thiểm điện, ở trên bầu trời vẽ ra một mảnh kiếm mạc đỏ như máu, đem từng đạo phong quyển kia thiết cắt thành vài bản, triệt để chém thành phấn toái. Đồng thời còn có càng nhiều huyết hồng kiếm quang hướng Lục Tuyệt Trần bổ tới, đồng thời Huyền Thiên tiếp tục hướng Lục Tuyệt Trần tới gần, kéo gần khoảng cách. Lục Tuyệt Trần xác thực đối với phong chi chân đế lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, so với Huyền Thiên muốn cao thâm hơn không ít. Nhưng Huyền Thiên hiện tại vận chuyển kiếm đan chi thuật, cũng không phải đan nguyên trong đan nguyên đế phủ kiếm đế chiếu hình thi triển ra. Trong đan nguyên đế phủ tam quan khảo nghiệm, hình chiếu của đan nguyên kiếm đế cao nhất chỉ là thi triển đến tam chuyển kiếm đan, đồng thời mới là tu vi đỉnh tiêm đỉnh phong vương giả. Mà Huyền Thiên hiện tại là tứ cấp hoàng giả, thi triển là ngũ chuyển kiếm đan, so với hình chiếu của đan nguyên kiếm đế thi triển tam chuyển kiếm đan, lực công kích và tốc độ không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Phong chi chân đế cũng có cảnh giới cao thấp, có lẽ phong chi chân đế cảnh giới cao nhất, ngay cả cửu chuyển kiếm đan công kích đều có thể hoàn toàn tránh né được. Bất quá, cho dù cửu tinh kiếm đế dốc lòng cảm ngộ phong, cũng không nhất định có thể đủ lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất của phong chi chân đế. Lục Tuyệt Trần lại là ngay cả kiếm đế cũng không đến. Mới là tu vi ngũ cấp hoàng giả, phong chi chân đế cảm ngộ cũng chính là so với Huyền Thiên mạnh hơn một chút. Ở trong hoàng giả xuất loại bát tụy, cách cảnh giới cao nhất còn kém xa lắm. Huyền Thiên thi triển ngũ chuyển kiếm đan toàn lực công kích, Lục Tuyệt Trần có thể bằng vào phong chi chân đế tránh né một lần, hai lần, lại vì tất có thể vẫn tránh né xuống phía dưới. Chỉ cần sai lầm một lần, lấy lực công kích kinh khủng của ngũ chuyển kiếm đan đủ để cho Lục Tuyệt Trần bị mất mạng. Hưu hưu hưu hưu hưu. Kiếm quang đỏ như máu tung hoành thiên địa, mỗi một đạo kiếm quang bị Lục Tuyệt Trần bổ qua, chí ít đều bổ ra hơn 20 dặm. Có đôi khi kiếm quang bổ vào trong đại hải, trực tiếp đem mặt biển chém ra một cái khe thật lớn dài đến hơn 10 dặm, nhấc lên sóng biển cao tới hơn 1000 thước, tràng diện thật sự là khiến người sợ hãi. Huyền Thiên tốc độ nhanh đến cực điểm, thế tiến công mãnh liệt, hai người chiến đấu phần kịch liệt. Tiểu đảo Huyền Thiên lúc trước đứng đó đã sớm ở dưới dư ba công kích của hai người hoàn toàn tan vỡ, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1627, Phong Chi Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, huyết hồng kiếm quang kia lực phá hoại cực lớn, phong quyền của Lục Tuyệt Trần hợp kích cũng không kém. Nhưng hai người ở trên đại hải vô biên vô hạn chiến đấu, tuy rằng nhấc lên sóng biển ngập trời cũng sẽ không đối với hoàn cảnh có cái gì phá hư. Chỉ là trong biển có chút yêu thú không may ở dưới công kích của hai người gặp xui xẻo mà thôi. Huyền Thiên thế tiến công càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, không thấy mềm nhũn chút nào. Mà Lục Tuyệt Trần bằng vào Phong Chi Chân Đế tránh né Huyền Thiên công kích cũng là càng lúc càng khó khăn. Từ lúc ban đầu dễ dàng, chậm rãi liền đầy đầu mồ hôi, y sam trên người thường thường sẽ gặp phá vỡ mấy đạo lỗ hổng. Thời gian non nửa khắc trôi qua, Lục Tuyệt Trần thanh y đã toàn bộ rách nát, tựa như một tên khất cái. Trên người hắn cũng có mấy đạo vết máu, có đôi khi tránh né qua kiếm quang, nhưng lại vẫn là dựa vào gần một ít, bị kiếm khí kịch liệt chém rách y sam, ngay cả da thịt cũng đều thiếu chút nữa thiết cắt ra. Lục Tuyệt Trần càng đánh càng kinh tâm chậm rãi, trong lòng hắn đã sinh ra thoái ý, không thể lại đánh tiếp được nữa. Huyền Thiên Long Tơ cũng chưa hề tổn hại, càng đánh càng hăng, mà hắn cũng càng ngày càng khó ứng phó. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lại đánh tiếp, sinh mệnh của hắn hẳn là sẽ giao cho ở trên tay Huyền Thiên không được rồi. Sưu. Thân ảnh Lục Tuyệt Trần cấp tốc lui về phía sau. Huyền Thiên thuấn di một cái, liền trực tiếp tới gần Lục Tuyệt Trần phủ cận ngoài mấy chục sằm. Huyết sắc kiếm quang kinh khủng tiếp tục trùng trùng điệp điệp hướng Lục Tuyệt Trần giết qua đến. Lục Tuyệt Trần không thể làm gì, chỉ đành lại tiến nhập trong Phong Chi Thánh Đỉnh lẫn nữa, ngự đỉnh mà đi. Đang đang đang đang. Từng đạo huyết sắc kiếm quang bổ vào trên Phong Chi Thánh Đỉnh, đáng tiếc Phong Chi Thánh Đỉnh là không thể hư hao, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể xuyên qua Thánh Đỉnh truyền lại đến đỉnh nội. Bất quá, xuyên thấu qua Thánh Đỉnh, lực lượng chí ít đã suy yếu 6-7 thành, đã đối với Lục Tuyệt Trần không thể tạo thành nguy hiểm. Huyết sắc kiếm quang như mạc, có đôi khi cũng sẽ có vài đạo phong ấn trực tiếp phá vỡ đỉnh khẩu, trực tiếp bổ vào trong Thánh Đỉnh. Nhưng lấy Lục Tuyệt Trần lính ngộ đối với Phong Chi Chân Đế, cũng rất dễ dàng tránh né ra. Phong Chi Thánh Đỉnh hoa phá trường không, Huyền Thiên ở phía sau chăm chú đuổi theo, liên tục truy sát. Đáng tiếc, Thánh Đỉnh đều có hiệu quả trói buộc hư không, Huyền Thiên không thể trực tiếp thuấn di tới gần Lục Tuyệt Trần quá mức. Mà trừ đi tốc độ thuấn di, đơn luận tốc độ phi hành bình thường, Lục Tuyệt Trần có Phong Chi Thánh Đỉnh so với Huyền Thiên vẫn là muốn nhanh hơn không ít. Hai người một đuổi một chạy, cự ly giữa Lục Tuyệt Trần và Huyền Thiên từ từ kéo. Khi giật lại hơn 10 dặm, ra khỏi phạm vi trói buộc hư không của Thánh Đỉnh, Huyền Thiên rất nhanh lại sẽ thuấn di một cách truy đuổi theo. Tình thế tựa hồ là rơi vào một tử cục. Huyền Thiên không thể triệt để đuổi theo kịp Lục Tuyệt Trần, Lục Tuyệt Trần cũng vô pháp triệt để bỏ qua Huyền Thiên. Muốn truy sát một người thân mang Thánh Đỉnh lại có đại khí vận, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi là có trận pháp vây khốn hoặc là khống chế, bằng không Lục Tuyệt Trần một lòng chạy trốn chết, Huyền Thiên thật đúng là không thể đuổi theo kịp. Tựa như hắn cũng là thân mang Thánh Đỉnh, người khác vô pháp thuấn di tới gần được cũng là đuổi không kịp hắn. Thời gian chi kính, Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân đem tất cả những chuyện phát sinh giữa hai người Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần đều nhìn ở trong mắt. Lúc trước thấy chiến lực của Huyền Thiên dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy, cũng đều đã vượt lên trước Lục Tuyệt Trần. Thiên Cơ Lão Nhân thần tình trở nên khẩn trương không gì sánh được, rất sợ Lục Tuyệt Trần sẽ bị Huyền Thiên chém giết. Thẳng đến Lục Tuyệt Trần bắt đầu chạy trốn, Huyền Thiên đuổi không kịp, Thiên Cơ lão nhân thần tình khẩn trương căng thẳng mới có điểm thư giãn. Thiên Cơ Côn tâm tình rất không tệ, vẫn bảo trì mỉm cười, nói: "Thế nào? Tình thế giữa hai người từ hôm nay trở đi đã triệt để cải biến. Trước đây là Lục Tuyệt Trần chiếm thượng phong, có ưu thế thực lực tuyệt đối, chỉ có hắn truy sát Huyền Thiên. Nhưng hiện tại ngược lại, Huyền Thiên chiếm ưu thế thực lực, bắt đầu truy sát Lục Tuyệt Trần." Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh, nói: "Lão phu thật là nhìn Huyền Thiên nhìn đến mờ mắt, bất quá, hắn muốn giết Lục Tuyệt Trần thu được Phong Chi Thánh Đỉnh, đó đúng là nằm mơ." Thiên Cơ Côn nhàn nhạt cười cười: "Hiện tại tình thế đã chuyển biến, Lục Tuyệt Trần không còn có thực lực cùng với Huyền Thiên Phong, lúc này đây Lục Tuyệt Trần còn có hy vọng chạy trốn, chờ ngày sau, ngươi cho là hắn còn có thể thoát được mãi sao?" 3 ngày 3 đêm, Huyền Thiên truy sát Lục Tuyệt Trần đủ 3 ngày 3 đêm, lúc trước Lục Tuyệt Trần một đường truy tung Huyền Thiên truy đuổi thời gian hơn 3 ngày, hiện tại lại bị Huyền Thiên đuổi theo đánh trở lại. Lục Tuyệt Trần thân mang Phong Chi Thánh Đỉnh, tốc độ quá nhanh, chỉ là dựa vào tốc độ phi hành, Huyền Thiên đuổi không kịp hắn. Mà Thánh Đỉnh trói buộc hư không, Huyền Thiên lại không thể thuấn di tiếp cận. Do đó, truy đuổi 3 ngày 3 đêm, Huyền Thiên cũng không thể nào đuổi theo Lục Tuyệt Trần, đem hắn chém giết. 3 ngày sau, Lục Tuyệt Trần từ hải ngoại chạy trở lại Trung Châu Đại Địa. Một đường chạy tới Đông Lục vực, chạy trở lại Lục gia, Huyền Thiên mới đình chỉ truy sát. Lục gia là kiếm đế thế gia, có chuẩn đế tỏa chấn. Lấy thực lực hiện tại của Huyền Thiên, mặc dù ở Trung Châu Đại Địa cũng là tồn tại đứng ở đỉnh phong gần với cửu cấp hoàng giả, nhưng tương đối với kiếm đế thế gia, lực lượng vẫn là thua kém một ít. Thu thập 9 cổ thánh đỉnh là mục tiêu của Huyền Thiên, nếu Phong Chi Thánh Đỉnh ở trên người Lục Tuyệt Trần, Huyền Thiên sớm muộn sẽ đem Phong Chi Thánh Đỉnh từ trên tay hắn thu trở lại, cho dù phía sau hắn có là kiếm đế thế gia cũng không thể nào ngăn cản được cước bộ của Huyền Thiên. Hiện tại Huyền Thiên không thể cùng với kiếm đế thế gia chống lại, tương lai vị tất cũng không thể, điều mà Huyền Thiên cần chỉ là thời gian mà thôi. Huyền Thiên từ Đông Lục vực Lục gia rời khỏi, hướng đông mà đi. Một bước trăm vạn dặm, rất nhanh liền đã rời khỏi Trung Châu Đại Địa, lại đã đến được trong Đông Phương Hải vực. Địch nhân của Huyền Thiên tại Trung Châu không phải kiếm đế thế gia, vậy cũng chỉ còn Khô Lâu Tộc loại tồn tại có cửu cấp hoàng giả này. Hiện tại Huyền Thiên năng lực tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn đối phó với bọn họ lại vẫn còn kém một chút thực lực. Do đó, Huyền Thiên vẫn là muốn lầy đề thăng thực lực làm chủ, đối với hắn mà nói, tu vi thực lực đề thăng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tại tu luyện đồng thời, hắn dự định đi đến Đông Phương Hải vực tìm kiếm chỗ hạ lạc của Long Tử Nhiên. Đây mới chính là mục tiêu ban đầu của chuyến đi lần này. Ngẫu nhiên gặp gỡ Lục Tuyệt Trần thu được Cực Dương Châu, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1628, Đông Hải Yêu Tộc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn về phần Thiên Cơ Côn, vốn là muốn cùng hắn đồng hành, nhưng Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ lão nhân cùng nhau biến mất, Huyền Thiên căn bản liên hệ không được. Lấy thực lực của Thiên Cơ Côn, Huyền Thiên cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Do đó, tìm kiếm Long Tử Nhiên, hắn chỉ có thể đi một mình. Trung Châu Đại Địa rộng lớn không có ranh giới, bốn phía hải dương càng là bát ngát vô biên. Tuy rằng Huyền Thiên đã từng ở trong Tây Bắc Hải vực, Bắc Phương Hải vực kiến thức qua đại hải đại dương mênh mông vô biên vô hạn, nhưng mỗi một lần tiến nhập ở chỗ sâu trong đại dương mênh mông, Huyền Thiên đều có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Mấy ngày trước, Huyền Thiên cũng đã đến Đông Phương Hải vực thâm nhập địa phương sâu mấy nghìn dặm, nhưng khi đó vì tu luyện ngũ chuyển kiếm đan, Huyền Thiên cố ý tránh né một vài lục địa. Lúc này đây vì muốn tìm kiếm Long Tử Nhiên, lộ tuyến của Huyền Thiên tự nhiên sẽ khác nhau, cần đến mỗi một địa bàn nhân loại ở lại hoặc là yêu tộc biến hóa để hỏi thăm. Kim Long Thượng Nhân là yêu tộc chuẩn đế, hẳn là sống ở lãnh địa yêu tộc, cách Trung Châu đại địa thập phần xa xôi. Huyền Thiên một đường hướng đông, rời khỏi Trung Châu đại địa, sau đó lại đi liền hơn 70 bước, đủ rời khỏi Trung Châu. Trung Châu hơn 7.000 vạn dặm, mới ở trên một khối lục địa thật lớn dừng lại. Khối lục địa này rất lớn, Huyền Thiên liền hai bước cũng không thể đi qua khối lục địa này được. Nói rõ độ rộng hoặc là độ dài của nó chí ít phải trên 200 vạn dặm. Một khối lục địa to lớn như vậy ở trong hải vực tuyệt đối chính là một cái đảo cỡ lớn. Trên loại đảo cỡ lớn này mới có yêu hoàng tồn tại. Huyền Thiên hỏi thăm Long Tử Nhiên khẳng định là muốn thăm dò tin tức của Kim Long Thượng Nhân trước, mà hỏi thăm tin tức của chuẩn đế tự nhiên là phải bắt tay từ tồn tại cấp bậc hoàng giả mà làm rồi. Hỏi thăm một chút, đây là một hòn đảo mà yêu tộc hóa hình sinh sống. Điều này cũng nằm ở trong dữ liệu của Huyền Thiên, rời khỏi Trung Châu đại địa đã hơn 7.000 vạn dặm, cho dù là chuẩn đế cũng cần thời gian vài ngày mới có thể chạy tới, đã sớm rời khỏi địa bàn của nhân tộc. Tuy rằng yêu tộc đối với nhân tộc rất căm thù, nhưng Huyền Thiên lại đúng là tứ cấp hoàng giả. Hắn bắt được một yêu vương tùy thời đều có thực lực bóp chết đối phương. Yêu vương kia đối với vấn đề của hắn hỏi tự nhiên là biết liền sẽ trả lời rõ ràng. Nơi này là hòn đảo gì? Trên đảo yêu hoàng mạnh nhất là ai? Là băng thiểm đảo. Yêu hoàng mạnh nhất là băng thiểm yêu hoàng. Có cảnh giới gì rồi? Tứ cấp yêu hoàng, nhưng chiến lực so với ngũ cấp yêu hoàng bình thường còn muốn càng mạnh hơn chút. Băng thiểm yêu hoàng ở địa phương nào? Bắc bộ băng thiểm đảo có một mảnh sông băng lớn, băng thiểm cung ở vào băng nguyên ốc sơn cốc lớn nhất trong sông băng. Băng thiểm đảo có phương viên ước chừng 400 vạn dặm, Huyền Thiên đi tới sông Bắc bộ, bất quá là thời gian mấy lần hô hấp. Băng nguyên cốc sông ước chừng 200-300 dặm, dài hơn 1.000 dặm, là sơn cốc lớn nhất. Huyền Thiên căn cứ theo yêu vương kia nhắc nhở, không qua quá lâu liền đã tìm được. Nói là sơn cốc, không bằng nói là hạp cốc. Hai bên tuy có đỉnh băng, nhưng cả sơn cốc cũng chìm đến dưới lòng đất, nhìn qua như là một cái khe thật lớn do đại địa nứt vỡ sản sinh ra. Huyền Thiên mở hoàng đạo thiên nhãn, nhìn ra trong băng nguyên cốc có bố trí tầng tầng trận pháp. Bất quá, những trận pháp này đối với Huyền Thiên nắm giữ hoàng đạo thiên nhãn mà nói đều là trò trẻ con. Rất nhanh, Huyền Thiên liền nhìn ra sơ hở và hư thực trong trận pháp. Vô thanh vô tức đi qua trận pháp, tiến nhập trong băng nguyên cốc. Chỗ sâu nhất của băng nguyên cốc có một tòa băng cung thật lớn cao chừng trăm trượng. Đây chính là nơi ở của băng thiểm yêu hoàng. Huyền Thiên trực tiếp đi tới phía trước băng thiểm cung, tu vi ngoại phóng, khí tức hoàng giả cường đại, nhấc lên sóng khí cuồn cuộn hướng tứ phương tản ra. Đột nhiên toát ra một vị hoàng giả từ bên ngoài đến. Yêu tộc trong băng thiểm cung đều thất kinh, chủ nhân băng thiểm cung tứ cấp yêu hoàng băng thiểm đều bị kinh động, từ trong băng cung lao tới. Băng thiểm yêu hoàng nhìn qua là nam tử hơn 30 tuổi, làn da so với nữ nhân cũng đều nhẵn nhụi hơn, quả thực trong suốt trong sáng. Thấy Huyền Thiên là một vị nhân tộc hoàng giả, đồng thời cùng hắn đều là tứ cấp hoàng giả, băng thiểm yêu hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Băng thiểm yêu hoàng vốn là một loại yêu thú biến dị, chiến lực so với yêu hoàng khác cùng cấp bậc mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng là tứ cấp yêu hoàng, nhưng rất nhiều ngũ cấp yêu hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn, ở trong Đông Hải yêu tộc có danh tiếng có danh tiếng. Nhân loại kia đến băng thiểm đảo của ta còn vô duyên vô cớ xông vào băng thiểm cung của ta, ngươi thật là lớn mật, băng thiểm lạnh lùng nói. Thấy lão đại thần sắc không vui, các yêu vương tiểu yêu khác cũng đều xích xích hô lớn lên. Trong đó còn có yêu hoàng đều là nhị cấp yêu hoàng. Một tả một hữu đứng ở bên cạnh băng thiểm yêu hoàng. Đối mặt với một đám yêu tộc, Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh, nhìn băng thiểm yêu hoàng nói: